Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555 giấc ngủ tê liệt ở trước mặt phế bỏ Chris. Tổ kiếp lần này là quyết định muốn hàng phục Phong Hằng X cùng Ôn Đình. Điện thoại mang mặc dù hai người kia là lòng lang dạ thú, cơ bản không có khả năng bị dưỡng thục, cho dù là đối bọn hắn có ân. Cũng bất quá là nông phu cùng rắn chuyện xưa, huống chi lẫn nhau là địch nhân, mong muốn hàng phục, cam đoan về sau không bị phản bội, vậy căn bản không có khả năng, cho dù là trời đất sụp đổ, hai người này đều sẽ không có bất kỳ hối cải. Tô Kiếp hàng phục qua Hydra, đó là bởi vì Hydra bản thân nhưng thật ra là nhà khoa học, giỏi về nghiên cứu. Mà lại Hydra là nghiêu huyết xã người, nghiêu huyết tiên sinh cùng Tô Kiếp cũng đã đạt thành hiệp nghị. Hydra tự nhiên hợp tác với Tô Kiếp nghiên cứu hóa học y dược phương diện đồ vật. Bất quá, cho dù là dạng này, muốn nói Hydra chân tâm thần phục Tô Kiếp, về sau vĩnh viễn không bao giờ phản bội, cũng là xả đản sự tình, chỉ cần Tô Kiếp một xảy ra vấn đề. Hydra lập tức sẽ rời đi, huống chi Phong Hằng X cùng Ôn Đình lên Hydra tới càng thêm ác liệt. Nhưng Tô Kiếp không quan tâm, hắn từ nhỏ kiếp bên kia thu được tay phần đại thủ lĩnh chân chính phương pháp luyện công cùng cảnh giới, còn có tay phần chân chính tài liệu bí mật. Đối với hắn bước kế tiếp tiến hóa cùng tu luyện đều có lợi ích cực kỳ lớn. Kỳ thật Tô Kiếp cũng không là quan tâm tai phần sinh mệnh chi thủy phương pháp luyện chế. Dù cho là chân chính sinh mệnh chi thủy đến Tô Kiếp trước mặt, hắn cũng không nhất định phải đi sử dụng tới tăng cường tố chất thân thể. Rất nhiều dược vật đối với hắn mà nói, còn không bằng chính mình khống chế thế giới tinh thần đối nội tiết tiến hành kích thích. Tô Kiếp cần chính là cơ thể người tiến hóa tiếp theo cái giai đoạn thôi diễn. Tiến hóa là một cái cực kỳ nghiêm túc, mà lại ra không thể nửa một chút lầm lỗi. Một khi xuất hiện sai lầm, đi lối rẽ, cái kia vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Thậm chí có nhiều thứ là liên lụy đến gen phương diện vấn đề. Tô Kiếp cảnh giới bây giờ vô cùng kỳ diệu, tại thăm dò dùng lực lượng tinh thần tới trưởng khống tự thân chuyển động gen. Chuyển động gen cũng không phải thần kinh vận động, đó là một loại bẩm sinh đồ vật. Có thể nói, người chuyển động gen cải biến một chút điểm, cơ thể của hắn, xương cốt, nội tạng, cân bằng tính, thậm chí cả kết cấu thân thể, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưng bạc đại tinh tinh chuyển động gen cùng nhân loại chỉ có nhỏ xíu khác biệt. Nhưng lực lượng cùng động tác nhanh nhẹn đều ngày đêm khác biệt. Tay không chém giết tới nói, lưng bạc đại tinh tinh có khả năng xé rách tùy tiện 17-18 cái tráng hán. Tô Kiếp trước kia công phu cùng tu hành đều là nhằm vào cơ bắp ký ức, thần kinh vận động, tâm lý tố chất, nội tiết cân đối, cơ bắp cường tráng trình độ các loại tới tiến hành. Thế nhưng hiện tại hắn chuẩn bị theo gen dưới phương diện tay, dùng người bản thân ý thức, điều chỉnh gen thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Này tuy nói là người nói mơ giữa ban ngày, nhưng thực tế, tại tiến hóa rất dài sử, chỗ có sinh vật đều là đang chậm rãi chuyển động chi. Cải biến gen, hải dương động vật đi lục địa, biến thành loài bò sát, nhân loại đứng thẳng hành tàu. Lý luận tới nói, người là có thể đối với mình gen sinh mệnh tiến hành bản thân điều chỉnh. Đương nhiên, này vẻn vẹn lý luận. Bất quá, Tô Kiếp hiện tại đã đụng chạm đến đầu này đường. Thấy được sinh mệnh cấm khu, đại thủ lĩnh đã bắt đầu thử nghiệm bước vào này mảnh cấm khu. Mà Tô Kiếp cũng bồi hồi ở ngoài cửa. Giờ này khắc này, Tô Kiếp cảnh giới cùng đại thủ lĩnh đều là giống nhau. Tại nhân sinh mệnh tiến hóa con đường tới nói, Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh đều là thường dân, còn không có đăng đường nhập thất, mà thế giới những người khác, liền môn cũng không biết ở nơi nào. Chính vì vậy, Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh Tâm Thái đã là theo người đến thần biến hóa chi, đối đãi thế tục chi rất nhiều chuyện, đã không phải là người bình thường ánh mắt. Tại rất nhiều người xem ra, Ôn Đình cùng Phong Hằng ích loại người này, tốt nhất là phế bỏ, hoặc là giết chết, miễn trừ hậu hoạn. Nhưng bây giờ Tô Kiếp xem ra, bọn hắn cũng bất quá là tùy ý bị nắm giữ con rối mà thôi. Căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh đều là tại cấm địa sinh mệnh trước mặt bồi hồi người. Thậm chí thấy cấm địa sinh mệnh chi, người cùng thần ngăn cách ở nơi nào, mà Ôn Đình cùng Phong Hằng ích vẫn là người bình thường. Cho dù là bọn hắn rất mạnh, nhưng ở Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh thoạt nhìn vẫn như cũ là người bình thường. Hiện tại Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh là đã bước vào hoàn toàn hiện đại hóa sáng quốc gia, có được máy bay đại pháo hàng không mẫu hạm vũ khí hạt nhân, có thể bay mặt trăng, mà những người khác đều là ở vào phong kiến thời đại. Cho dù là Ôn Đình cùng Phong Hằng ích cũng bất quá là tương đương với phong kiến thời đại mãnh tướng thiết kỵ mà thôi, có thể nghiền ép rất nhiều quốc gia, nhưng tại chính thức hiện đại hóa quân đội trước mặt cùng giấy không có khác nhau. Đây là minh đẳng cấp chi kém, cũng là loài người tiến hóa bản chất chi khác biệt. Từ nhỏ kiếp bên kia thu được tay phần một bộ phận tư liệu về sau, Tô Kiếp tinh thần cảnh giới lần nữa tăng lên, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng chân chính rõ ràng tay phần đại thủ lĩnh Tâm Thái. Tay phần đại thủ lĩnh Tâm Thái xem bất kỳ kẻ nào khác đều là giống như là một cái người Mỹ đến Phi Châu Nguyên Thủy bộ lạc, thấy những người kia còn tại dùng cung tiễn đi săn, đánh lửa, cho nên tại đây bên trong, Tô Kiếp hết sức ung dung hỏi Ôn Đình cùng Phong Hằng ích thần phục không thần phục. Khẩu khí của ngươi rất lớn. Ôn Đình nói, tỷ tỷ của ngươi còn tại tay phần bên trong, ta mới vừa rồi còn gặp qua hắn. Nếu như ngươi gây bất lợi cho chúng ta, chỉ sợ nàng gặp được chuyện gì đó không hay. Ngươi nói bất cứ tin tức gì, ta đều rõ ràng. Ta ngươi rõ ràng tay phần. Tô Kiếp cười. Chris vừa mới đi sinh mệnh khoa học căn cứ tìm tỷ tỷ của ta. Đáng tiếc bị tỷ tỷ của ta hệ thống vũ khí dọa cho đi. Đến mức ngươi tại đây bên trong uy hiếp thật sự là chuyện tiếu lâm. Tỷ tỷ của ta hết sức sắp trở thành tay phần 9 đại cao quản một trong. Cùng Creepin lên bình tọa. Các ngươi đều là cấp dưới. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ôn Đình tâm kinh hãi. Phong Hằng ích, ngươi không phục đúng hay không? Tô Kiếp hoàn toàn khống chế cục diện. Hiện tại vô luận là Trương Mạn Mạn vẫn là Đường Vân Thiêm, thực lực đều tại ngươi chi. Mà lại, các ngươi khoảng cách là càng lúc càng lớn. Đến mức ta, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách cùng ta động thủ. Không tin ngươi có khả năng thử xem. Ngươi thật cho là ngươi là thần. Phong Hằng ích tay ba cạnh, quân, đâm khẽ động, tựa hồ muốn bổ nhào vào Tô Kiếp trước mặt, lại lần nữa ra tay, nhưng hắn phát hiện mình làm sao đều không động đậy, giống như bị truyền thuyết tiên thuật định thân pháp. Hắn cảm giác mình đại não chi tư duy đứt quãng, không khống chế được chính mình thân thể. Ôn Đình biến sắc. Hắn vừa mới nghĩ phối hợp Phong Hằng ích hành động, nhưng thế mà cũng không thể động đậy, giống như bị ác mộng trấn áp, người có lúc sẽ bị quỷ ép giường. Là rõ ràng có thể cảm thụ ngoại giới động tĩnh, thế nhưng tỉnh không đến, không khống chế được chính mình thân thể. Cơ bản, mỗi người đều có dạng này trải qua, thân thể các người có phải hay không không động đậy rồi. Đây thật ra là ý thức tạo thành một loại giấc ngủ tê liệt chứng, có thể thông qua thôi miên để hoàn thành. Ta lời mới vừa nói ở giữa, đem các ngươi cho thôi miên, tinh thần của các ngươi là xuất phát từ giấc ngủ chi, đang ngủ ngủ chi, tạo thành giấc ngủ tê liệt. Các ngươi sóng não hiện tại là tỉnh táo, Bất quá thần kinh của các ngươi khống chế bắp thịt năng lực còn không có khôi phục. Tô Kiếp nói, lời này, đột nhiên vỗ vỗ tay. Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích đột nhiên lắc lư một cái đầu. Tựa hồ thân thể lần nữa khôi phục năng lực. Bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ, không dám động thủ. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra quên nói cho các ngươi biết một việc. Tô Kiếp nói, tại Minh Luân võ giáo bên kia, ta đã cùng đại thủ lĩnh giao thủ qua. Ta nắm cùng hắn giao phong tình cảnh truyền cho các ngươi đi. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, ta kể từ cùng hắn giao phong về sau, thực lực lại tăng lên nữa rất nhiều. Đã không phải là lúc trước trình độ. Tô Kiếp chậm rãi mà nói, giống như là tại cùng hai cái bằng hữu nói chuyện phiếm. Không có chút nào sát ý cùng tàn nhẫn, nhưng ngữ khí chi biểu đạt đồ vật lại rất rõ ràng. Nhường Ôn Đình cùng Phong Hằng Ích đơn giản vô phương kháng cự. Ôn Đình đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên phát hiện mình trong óc chi tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Những vật này là xảy ra bất ngờ, giống như là một loại nào đó tin tức quang bắn vào. Loại công phu này, quả thực là đặc dị công năng. Ôn Đình hơi hiểu những vật này, liền há to mồm, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Kiếp cùng đại thủ lĩnh giao phong đồ vật. Đó là một đoạn ý niệm, đại thủ lĩnh phô thiên cái địa, một thanh mở ra, che khuất bầu trời, bao trùm tinh cầu, mà Tô Kiếp phấn khởi mà đọ sức, máu nóng thiên thu, tráng quá thay vô địch. Hai người ý chí trong một chớp mắt va chạm, khiến cho Ôn Đình toàn thân đều run rẩy lên. Phong Hằng Ích cũng cảm nhận được một màn này. Hắn biết, người kia là đại thủ lĩnh, không thể giả được, mặc dù Phong Hằng Ích tự cao tự đại, thậm chí tại ở sâu trong nội tâm, cũng đang theo đuổi vô địch. Nhưng hắn biết, hắn cùng đại thủ lĩnh đứng lên, chênh lệch khoảng cách không thể đong đếm, thậm chí hắn cho rằng, thế giới không có người có khả năng chống lại đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh muốn giết ai thì giết. Thế nhưng hiện tại, đại thủ lĩnh tựa hồ ra tay với Tô Kiếp, thế mà bị ngăn cản được. Mà lại, tại trực giác chi, Phong Hằng Ích biết đây là sự thực. Hắn mặc dù cùng Tô Kiếp là địch nhân, nhưng biết Tô Kiếp là tính cách gì. Mà lại, hắn xem như hóa thành cho. Cũng nhận biết cỗ khí thế kia là đại thủ lĩnh đều không thể giết chết ngươi. Ôn Đình ngữ khí mất tự nhiên có chút run rẩy. Thật chẳng lẽ như truyền ngôn nói, ngươi có khả năng chống lại đại thủ lĩnh? Dĩ nhiên có khả năng chống lại. Bằng không, ta nay trời cũng sẽ không trước tới tìm các ngươi. Tô Kiếp nói, Creed đánh bại Ích tiên sinh, thành cho các ngươi sở tài phán sở trường. Các ngươi hai cái cũng nhất định phải nghe hắn. Bất quá ta hôm nay nếu tới, ngoại trừ hàng phục các ngươi bên ngoài, còn muốn phế bỏ hắn. Bởi vì hắn làm nhiều việc ác, bệnh tâm thần quá mức nguy hiểm, có phản xã, hội nhân cách tại hắn. Còn hai người các ngươi, dĩ nhiên cũng là làm nhiều việc ác, dựa theo pháp luật xử bắn 10 lần cũng không đủ. Nhưng dù sao cùng ta là một quốc gia người, có thể cho phép các ngươi cải tà quy chính. Đại thủ lĩnh bây giờ ở nơi nào? Phong Hằng Ích hỏi, cái này ta cũng không biết. Tô Kiếp khoát khoát tay, bất quá hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, sớm muộn đánh với ta một trận. Các ngươi nếu như ngoan ngoãn mà nghe lời, đi theo ta làm sự tình, có lẽ còn có thể dùng thấy cuộc chiến đấu này. Tốt, thoại không cùng các ngươi nhiều lời. Đi theo ta đi. Đi đâu? Ôn Đình hỏi. Đương nhiên là đi tìm Chris. Ngay trước các ngươi mặt, ta phế bỏ hắn. Cái này người không phải tộc ta. Gọi là không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, ta đều không có hứng thú đi hàng phục hắn, cảm hóa hắn. Như thế là đang lãng phí thời gian của ta. Tô Kiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.